theo ý riêng tôi, dùng tên thuốc độc là đắc sách hơn cả. Cùng lão nói, nữ hiệp dạy trí phải, từ đây xuống chỗ nhà để ngựa vừa tầm phát tên. Cha con tôi và Trần Nhị thay phiên nhau ngồi hàng hiên canh phòng chờ mãnh thú đến thì cứ việc xả tên. Trừ ra khi nào mãnh thú hùng hãn làm dữ, nhị vị sẽ ra tay giúp. Đúng ý tôi đấy, thiệt ra tôi cũng muốn xem cách săn lão hổ của quý vị ra sao. Cơm rượu xong xuôi, cha con cùng Thuận và Trần Nhị vác đao quắm ra khe núi đãn tre. Thừa dịp ấy, Lam Y mở hộp vàng lấy viên tị hỏa châu, hai tay cung kính đưa cho chú Đức Kiệt. Ngô muội kính biếu hiền huynh bảo vật này. Chú Đức Kiệt đón lấy sợi dây vàng nạm ngọc xem xét hồi lâu. Ngọc này đẹp thật đấy, sao hiền muội lại vẽ vời thế? Mua ngọc này ở đâu và vào lúc nào vậy? Lam Y nghiêm nét mặt. Ngô muội nhấn mạnh hai tiếng bảo vật, tất hạt ngọc đó phải có tính chất riêng, nếu chỉ đẹp không thôi đối với chúng ta cũng bằng thừa. Chú Đức Kiệt lật đi lật lại viên ngọc xem xét rồi nhìn Lam Y mỉm cười nghi ngờ. Hiền huynh không tin sao? Coi đây. Dứt lời, nàng cầm lấy viên ngọc, dắt chú Đức Kiệt đến bên lò lửa đầy than hồng. Chú Đức Kiệt chưa hiểu cô em định làm gì thì Lam Y đã cầm đầu sợi dây vàng thả viên ngọc xuống giữa đống than hồng. Chú Đức Kiệt giật mình vì lạ thay đống than hồng như bị dội nước tắt hết. Lam Y nhấc hạt ngọc lên đưa cho chú Đức Kiệt xem, hạt ngọc vẫn long lanh trong suốt, không một chút bụi nào. Mừng rỡ, chú Đức Kiệt nói, báu vật này quả là độc nhất vô nhị, trên đời kiếm đâu ra được thứ tị hỏa châu vô cùng linh nghiệm này. Hiền muội có thể nói rõ cho Ngô huynh biết được không? Nên giữ lấy mà đeo, hợp với hiền muội hơn. Lẳng lặng, Lam Y đeo hạt ngọc lên cổ chú Đức Kiệt. Hiền huynh chê phải không? Ngô huynh đâu dám chê, nhưng món trang sức quý báu đó hợp với hiền muội, nếu có hai hạt, Ngô huynh xin vui lòng bái lĩnh ngay. Lam Y kéo chú Đức Kiệt vào gian phòng xếp để lu nước, tháo ở cổ ra một sợi dây dắt hạt tị thủy châu, nhúng thẳng vào trong lu. Chú Đức Kiệt thấy nước sẽ hẳn ra xung quanh, không vấy vào hạt ngọc mảy may. Chàng cầm lấy báu vật ngắm nghía khen ngợi luôn miệng. Lam Y kể lại chuyện vô tình tìm ra hai tị hỏa, tị thủy châu tại Xích Hoa Viện cho chú Đức Kiệt nghe. Nàng luôn luôn có chiếc hộp bằng vàng, chạm bên trong có mảnh giấy đề tên hai hạt ngọc quý. Nhờ mấy chữ này, ngu muội mới để ý tới báu vật, nếu không cũng bỏ qua rồi. Thử luôn viên tị thủy châu trong bồn nước Xích Hoa Viện thì thấy hiệu nghiệm, ngu muội bèn lấy riêng ra để anh em ta dùng. Ngẫm nghĩ giây lát, chú Đức Kiệt nói, cổ thư có nói tới 7 hạt chân châu truyền từ đời Tống Nhân Tôn, trong đó có hai hội thủy hỏa quý nhất, không hiểu tại sao lại lạc vào tay Đới Vĩnh Khang, đó là cả một sự bí mật. Dễ hiểu lắm, Xích Hoa Già vốn là tên tặc đạo, hẳn là y trộm cướp được ở đâu đó chứ gì. Suy luận thế sai, bảo vật để trong kho tàng của nhà vua cơ mà. Hiền huynh nghĩ kỹ xem, từ Tống Nhân Tôn đến nay, thế sự thăng trầm, biến chuyển bao lâu rồi? Giặc Mông Cổ và cướp phá Trung Quốc lấy của cải kho tàng Thiên Đô về Yên Kinh. Sau đó, Minh Thái Tổ giấy binh, trải qua 10 năm chinh chiến mới thâu phục được Giang Sơn Hán tộc. Thế thì chắc gì mấy bảo vật nhỏ bé này vẫn nằm gọn trong kho tàng của triều đình. Chưa dám nói chắc, nhưng đới tặc đoạt được cặp chân châu này là cả một sự bí mật. Anh em Chu Gia trở ra nhóm lại lò lửa. Chú Đức Kiệt và Lam Y để ý thấy ngọn lửa cứ bị dạt về một bên mỗi khi chú Đức Kiệt đến sát bên lò. Chú Đức Kiệt nói, Ngô huynh vẫn phân vân về hạt tị thủy châu, không hiểu dưới trận mưa lớn thì hiền muội có bị ướt không, còn khi ở dưới nước hiền muội bơi lội như cá thì cần chi tới hạt châu này. Lam Y phản đối, hữu ích chứ, chừng nào có dịp sẽ thử coi mới xác định được công dụng của báu vật ấy. Hai anh em phiếm đàm, chẳng mấy chốc thì trời đã xế chiều. Cha con cùng lão và Trần Nhị về tới nơi, mỗi người vác một bó tre lớn. Trần Nhị đèo thêm mớ cỏ non cho ngựa. Cơm nước xong xuôi thì vừa vặn tới giờ lên đèn. Cùng Thuận nói với anh em họ Chu, bọn chúng tôi canh phòng mãnh thú được rồi, nhị vị chẳng cần thức theo cho thêm mất sức, lúc nào có động thì chúng tôi kêu dậy cũng vừa. Đêm hôm ấy, Trần Nhị không thạo nghề săn bắn, canh phòng cùng với Cùng lão thay phiền với A Hoành. Ba người trải mền chiếu ngủ ngay tại hàng hiên, nơi trông thẳng xuống nhà để ngựa, hai ngọn giáo và cung tên để sẵn tầm tay. Trời vẫn lạnh, tối như mực, gió nhẹ nhẹ thổi run lá cây xào xạc, thỉnh thoảng cú rúc từng hồi rợn gáy, xa xa vọng thấy tiếng thú săn mồi. Ở nhà dưới, có lẽ năm con ngựa đã ngủ yên nên không đập móng lộp bộp xuống đất nữa. A Hoành trù mền ngủ say, Củng Thuận và Trần Nhị thức canh phiên đầu từ canh 1 tới canh 3. Hai người choàng mền giữa lưng vào phên vách. Củng lão thò tay vào phía trong cửa, châm đóm lửa trên ngọn đèn dầu, xít một hơi thuốc lào, khoan khoái. Trần Nhị cũng lắp mồi hút theo. Bá phụ à, quá canh hai rồi mà không thấy động tĩnh gì cả. Đang nhìn quanh khu nhà dưới, Củng Thuận nói. Chính giờ giấc này mới tới lúc nghiêm trọng, cần phải để ý kỹ hơn cả. Trần Nhị im lặng, đăm chiêu nhìn ngọn đèn dầu treo ở đầu nhà dưới. Ngọn lửa tuy yếu, nhưng giữa rừng khuya đêm tối, ánh đèn leo lét ấy cũng đủ sức sáng ra xung quanh. Xoạt, xoạt. Trần Nhị giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Củng Thuận mỉm cười vỗ vai Trần Nhị. Con cầy hay nhím nào đó chạy sen qua bụng cây đấy mà. Nếu là lão hổ rình mồi, bước đi không có một tiếng động. Trần Nhị nín thinh, vừa lấy điếu nhồi thuốc, định châm lửa hút nữa, thì bỗng Củng lão gạt tay Trần Nhị bảo đừng hút. Coi kìa, coi kìa. Ngồi nhích sát vào Củng lão, Trần Nhị hỏi. Đâu? Gì thế? Hà bá phụ? Đâu? Phía hữu kia kìa, hai mắt thì lớn, phản chiếu ánh đèn. Đúng mắt nó rồi. Cô lúc ấy ở nhà dưới, tiếng ngựa thở phì phì, dậm chân đi dậm chân lại, như sợ hãi tai họa tới bên. Hai bóng mắt vẫn đứng nguyên chỗ. Củng lão cầm cung khẽ với tay chạm vào A Hoành. Tuy ngủ say, nhưng A Hoành rất tỉnh, lẹ làng ngồi dậy nghe Củng lão thì thào. Trần Nhị thì run rẩy, dựng cả tóc gáy. A Hoành nói nhỏ. Đúng lão hổ rồi, Trần ca vào gọi nhị vị hiệp khách, mau lên. Một tiếng nhẹ nhẹ từ trong cửa vọng ra. Chúng tôi ngồi đây nãy giờ mà không biết à? Cứ chờ mãnh thú tới gần thì sẽ bắn, chớ có hấp tấp. Anh em Chu gia bước tới không một tiếng động, ra ngồi cạnh Trần Nhị, khiến Trần Nhị thấy ấm cúng hơn. Hai mắt sáng hồi nãy biến mất, nhưng lát sau lại mở ra, nhìn cách chỗ cũ độ hai trượng gần hơn. Vận dụng thuật nhìn đêm, anh em họ Chu nhìn rõ ràng con lão hổ cực kỳ lớn ngồi trên bụi cây, không rõ màu gì. Thuật nhìn đêm chỉ giúp khách dạ hành nhận ra mọi vật mờ mờ xám, chứ không phân biệt được màu sắc rõ ràng như lúc có ánh sáng đèn hay mặt trời. Củng Thuận nói khẽ. Ác thú thay đổi phương hướng, tới gần đấy. Tình khôn như vậy, chắc nó quen bắt nhiều người và thú vật nuôi trong nhà rồi. Quả nhiên, mãnh thú lại đổi chỗ tiến tới gần hơn nữa. Ở nhà dưới, mấy con ngựa xôn xao sợ hãi thở mạnh, móng đập cũng mạnh. Cha con Củng Thuận đứng dựa vào lan can, cùng lắp tên sẵn sàng. Dây lâu, cặp mắt sáng biến mất. Họ cùng và Trần Nhị hồi hộp chưa biết nhìn về phương hướng nào. Thì con mãnh hổ, lông vằn đen, cực lớn, đã lù lù xuất hiện ra ở dưới ánh đèn. Mãnh thú đi có ba chân, một trước, hai sau. Chân trước bên tả co lên như có tật. Tuy vậy, nó chuyển động vẫn rất lẹ làng. Đàn ngựa sợ hãi quá xô nhau huỳnh huỵch vào căn nhà. Nhưng Củng lão và A Hoành đã phát luôn hai mũi tên. Cả hai mũi tên cùng trúng bả vai lão hổ. Mãnh thú gầm lên vang dội cả khu rừng. Nó nhìn lên chỗ mọi người đứng, như vừa đánh hơi được người. Cha con Củng lão vội vàng lắp tên định bắn loạt thứ hai nữa, nhưng không kịp. Mãnh thú đã gầm lên chồm tới phía có người. Củng Thuận A Hoành sợ hãi lùi lại bắn nữa, nhưng trượt. Cùng lúc ấy, một tiếng phập rộ lên, lão hổ lăn lộn dưới đất gầm gừ kinh khủng. Thì ra trong khi mãnh thú chồm tới, Lami đã cầm lấy cây giáo nhắm đúng ngực mà phóng mạnh. Chúng thường, lão hổ nhào xuống đất quay cuồng. Dưới sức nặng, cán giáo bị gãy đôi. Tuy vậy, nó vẫn gầm vang quay đi mấy vòng, rồi chệnh choạng định chạy. Chú Đức Kiệt sợ mãnh thú chạy thì mất công đuổi, bèn nhắm bụng phóng luôn một ngọn giáo nữa. Ngọn giáo sắp qua bụng mãnh thú sang bên kia. Lần này vừa bị ngấm tên độc, vừa bị hai vết tử thương. Lão hổ gục xuống, máu chảy lênh láng, cố gượng dậy đi vài bước rồi lại gục. Tiếng gầm nhẹ dần và im hẳn. Củng lão nói. Ác thú chết rồi, Trần Điệt thắp đuốc mau đi. Không thấy trả lời, mọi người quay lại chẳng thấy y đâu cả. A Hoành gọi lớn. Trần ca, Trần ca, huynh đâu rồi? Tiếng Trần Nhị run rẩy ở trong nhà nói ra. Thôi đây, mãnh thú đã chết chưa? Nó chết rồi, còn chạy đi đâu nữa? Đại ca thắp đuốc ra đây mau. Mọi người phì cười vì tính nhát gan của Trần Nhị. A Hoành cũng vào châm đuốc cùng với Trần Nhị bước ra. Mọi người nhảy cả xuống đất để tiến lại gần xem xác hổ. Mãnh thú lớn bằng con bò, mùi hôi nồng nặc.